Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 896, chương 896, ăn tô trần làm mì sợi. Được rồi, viết xong, chúng ta thì trở về phòng rồi. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy hai tiểu bảo bảo ôn nhu nói. Mụ mụ, chúng ta muốn nhìn phim hoạt hình. Đoàn Đoàn nói ra. Viết xong làm việc liền nghĩ vừa mới phim hoạt hình. Bọn họ hôm nay đều còn chưa xem xong. Chúng ta đi tắm trước tắm nha. Ngày mai coi lại nha. Hôm nay hơi trễ. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Không có cách. Hiện tại tiểu bảo bảo nhóm cũng muốn làm bài tập. Không thể một mực chơi. Tốt à. Đoàn Đoàn trên mặt mang có một ít không vui đáp. Sau đó Nhan Băng Tuyết thì lôi kéo Đoàn Đoàn tay tiến gian phòng. Tô Trần thì mang theo Nhạc Nhạc cũng đi rửa mặt. Đoàn Đoàn, ngày mai chúng ta lại nhìn phim hoạt hình nha. Nhan Băng Tuyết an ủi Đoàn Đoàn nói. Thế nhưng là ta muốn hôm nay nhìn. Đoàn Đoàn ủy khuất nói. Nhưng là tối hôm nay nha. Chúng ta ngày mai nhìn cũng giống như nhau. Bằng không về sau làm bài tập. Chúng ta viết nhanh một chút. Viết xong liền có thể nhìn phim hoạt hình. Nhan Băng Tuyết dỗ dành Đoàn Đoàn nói. Tốt a, Đoàn Đoàn đáp. Sau đó Nhan Băng Tuyết tiếp tục giúp Đoàn Đoàn tắm rửa. Tắm rửa xong về sau. Rồi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai thật sớm. Hai tiểu bảo bảo thì tỉnh lại. Ba ba, ta tỉnh lại. Nhạc Nhạc tìm tòi đến Tô Trần trước giường. Lôi kéo Tô Trần cái chăn nói ra. Bảo bối, hôm nay làm sao dậy sớm như thế nha. Tô Trần nhìn lấy bên giường Nhạc Nhạc. Kinh ngạc hỏi. Bình thường đều là hắn sau khi đứng lên, đi gọi hai tiểu bảo bảo rời giường. Ba ba, rời giường. Nhạc Nhạc tiếp tục nói. Ân, đi lên. Tô Trần nói ra, sau đó thì rời giường. Ba ba đi làm cho các ngươi bữa sáng. Tô Trần nói ra, một thanh ôm lấy Nhạc Nhạc thì ra khỏi phòng. Chờ hai người sau khi rời khỏi đây, Nhan Băng Tuyết cũng rất nhanh liền dậy. Một lúc đi ra. Tô Trần mình tại nấu bát mì đầu. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Đoàn Đoàn đang ngồi ở trên ghế salon mơ mơ màng màng. Liền đi qua, nhẹ nhàng ôm lấy Đoàn Đoàn. Cọ sát Đoàn Đoàn khuôn mặt nhỏ nhắn. Bảo bối, hôm nay làm sao dậy sớm như thế nha? Nhan Băng Tuyết hỏi, cầu cầu gọi chúng ta. Đoàn Đoàn nãy thanh nãy khí nói ra. Nguyên lai là cầu cầu đem hai tiểu bảo bảo đánh thức nha. Đợi chút nữa mụ mụ liền để cầu cầu không thể lại nhao nhao chúng ta Đoàn Đoàn ngủ nha. Nhan Băng Tuyết dỗ dành Đoàn Đoàn nói ra. Cảm thấy vừa rời giường bảo bảo cũng thật là quá đáng yêu. Chủ yếu nhất vẫn là chính mình nữ nhi. Mụ mụ, chúng ta buổi sáng hôm nay ăn cái gì? Đoàn Đoàn hiếu kỳ nói. Đối hôm nay bữa sáng cũng cảm thấy rất hứng thú. Ba ba nấu ăn thật ngon mì sợi nha. Nhan Băng Tuyết nói ra, ta muốn ăn mì. Đoàn Đoàn nói ra, kiểu nói này đến ăn, giống như bụng bụng thì đói bụng. Được rồi, chúng ta đi xem một chút ba ba nấu xong không có nha. Nhan Băng Tuyết ôm lấy Đoàn Đoàn nói ra, trực tiếp ôm lấy Đoàn Đoàn liền đi tìm Tô Trần. Ba ba, Đoàn Đoàn nhìn lấy Tô Trần kêu lên. Nhạc Nhạc lúc này ngay tại trong phòng bếp nhìn lấy Tô Trần nấu bát mì đầu. Nhạc Nhạc. Người nhìn lấy ba ba nấu bát mì đầu. Lần sau có thể hay không chính mình cũng sẽ nấu. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Về sau ta nấu cho cha mẹ ăn. Nhạc Nhạc vẻ mặt thành thật nói ra. Được rồi. Cảm ơn trước bảo bối. Mụ mụ rất cảm động nha. Nhan Băng Tuyết cảm động nói ra. Khả năng này muốn ngươi trưởng thành. Mới có thể làm cho chúng ta ăn. Tô Trần nói ra. Nghe được Nhạc Nhạc nói muốn cho bọn hắn làm ăn, cũng là thập phần vui vẻ. Chờ ta lại lớn một chút, liền có thể làm cho cha mẹ ăn. Nhạc Nhạc nói ra, được rồi, cha mẹ chờ ngươi nha. Nhan Băng Tuyết một mặt hạnh phúc nói ra. Một lát sau, Tô Trần nói ra, tốt, có thể chuẩn bị ăn nha. Sau đó lại nhìn lấy Nhan Băng Tuyết tiếp tục nói. Lão bà, ngươi đi gọi một chút cha mẹ cùng một chỗ ăn điểm tâm. Ta đi gọi ra ra nãi nãi. Nhạc Nhạc tích cực nói. Liền muốn chạy ra nhà bếp. Đi gọi Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú đến ăn điểm tâm. đi đến Tô Hạo Khiêm cửa gian phòng, Nhạc Nhạc gõ cửa một cái hỏi, "Ra ra, các ngươi rời giường sao?" "Đi lên." Tô Hạo Khiêm thanh âm từ bên trong cửa truyền đến. Nhạc Nhạc đang muốn nói chuyện, cửa liền từ bên trong được mở ra. Lâm Tú đi ra, "Nãy nãy, ba ba nấu mì sợi a, chúng ta đi ăn điểm tâm đi." Nhạc Nhạc nhu thuận nói, "Được rồi, chúng ta đi ăn điểm tâm rồi." Lâm Tú nhìn lấy Nhạc Nhạc hiền hòa nói ra, sau đó lại hướng bên trong căn phòng Tô Hạo Khiêm nói ra, "Mau ra đây ăn điểm tâm." "Lập tức tới đây." Tô Hạo Khiêm đáp, sau đó Lâm Tú thì nắm Nhạc Nhạc đi nhà hàng ăn điểm tâm. Tô Trần hôm nay làm cà chua mì trứng gà, Đoàn Đoàn đã tại ăn điểm tâm, bất quá mì sợi còn rất nóng, nàng còn một mực tại thổi, trơ mắt nhìn mì sợi ở trước mắt, nhưng là bởi vì quá nóng, còn ăn không được. "Đoàn Đoàn, mụ mụ cho ngươi kẹp một chút đi ra thả lạnh nha." Nhan Băng Tuyết nói ra, một lần nữa cho Đoàn Đoàn cầm một cái chén nhỏ đem chứa có thể ăn mì sợi. Dạng này Đoàn Đoàn liền có thể chính mình ăn. Ăn sáng xong về sau, Nhan Băng Tuyết lại giúp hai tiểu bảo bảo đổi xong y phục, cả sửa lại một chút tóc về sau, thì cùng Tô Trần đưa các bảo bối đi học. "Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, mụ mụ hôm nay cho các ngươi lắp uống rất ngon nước nha. Nhất định muốn uống sạch quang nha." Nhan Băng Tuyết cầm lấy hai người chén nước nói ra, "Mụ mụ, là cái gì thủy thủy nha?" Đoàn Đoàn manh manh đi mà hỏi, "Chờ một chút ngươi uống liền biết nha." Nhan Băng Tuyết nói ra, sau đó đem chén nước cho hai tiểu bảo bảo. "Ba ba, mụ mụ, gặp lại." Đoàn Đoàn khua tay nói đừng nói. Hai tiểu bảo bảo tiến vào trường học về sau, Tô Trần đưa Nhan Băng Tuyết đi công ty, sau đó chính mình đi Long Khoa Viện. Nhan Băng Tuyết vừa tới văn phòng, Cố Vũ Hân video điện thoại liền mở ra. "Tuyết Nhi, người mấy ngày gần đây nhất làm sao đều không tìm ta nha?" Cố Vũ Hân vừa tiếp thông điện thoại, lại hỏi, "Ta mấy ngày nay nhìn lấy nhà chúng ta hai tiểu bảo bảo, xảy ra chuyện gì à nha?" Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói, "Không có rồi, chúng ta hôm nay muốn không muốn đi dạo phố nha?" Cố Vũ Hân hỏi, "Dạo phố, ta nhìn ngươi chính là muốn mua quần áo mới." Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói, "Tuyết Nhi, nữ hài tử chính là như vậy nha, luôn luôn muốn mặc quần áo mới phục nha. Đi nha, chúng ta đi dạo phố nha." Cố Vũ Hân đối với Nhan Băng Tuyết làm nũng nói, "Nhà ngươi Phương Kỳ đâu?" Nhan Băng Tuyết hỏi, "Hắn sẽ không chọn y phục nha. Vẫn là Tuyết Nhi người ánh mắt tương đối tốt, chọn y phục cũng đẹp." Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói, "Vậy chúng ta hôm nay đi dạo chơi, nhìn có cái gì sản phẩm mới." Nhan Băng Tuyết nói ra, "Được rồi, Tuyết Nhi tốt nhất rồi." Cố Vũ Hân ngọt ngào nói ra. Nghe được Cố Vũ Hân, Nhan Băng Tuyết cũng vui vẻ cười một tiếng, khóe miệng hơi hơi dương lên, cười đến đều rất ôn nhu. "Cái kia ta gọi Phương Kỳ." Cố Vũ Hân hỏi. Ân, dù sao Tô Trần cũng là muốn đi." Nhan Băng Tuyết nói ra. "Đúng a, người cùng Tô ca cái gì thời điểm đơn độc hành động qua? Luôn luôn cùng ra ngoài." Cố Vũ Hân nói ra. "Ha ha ha, người cùng Phương Kỳ cùng một chỗ về sau cũng là như vậy a, vẫn luôn là khi đi hai người khi về một đôi nha." Nhan Băng Tuyết nói ra. "Con đường ta đi, không người có thể cản." Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.